Phật cho con bớt bệnh hoạn không? Mà bây giờ mình tu cũng hay yếu đuối, hơi xin nhờ Phật gia hộ cho con bớt phiền não. Sao con phiền não quá? Nếu quý vị không còn chấp thân này là thiệt ta, không còn chấp tâm nghĩ hơn thua phải quấy là thật ta, thì quý vị hết phiền não, bảo đảm 100%, phải không? Sở dĩ chấp thân này thiệt ta, cho nên cái gì thiên hạ hưởng đều hơn phần của ta thì ta không chịu, phải không? Có chịu không? Đừng nói ở xa, chỉ trong chùa thôi. Bây giờ mỗi huynh đệ tới bữa ăn thì một mâm này sao dọn được 4 món, mâm kia có 2 món à. Mà hai bên gần ngồi gần nhau thì quý vị thấy có phiền não không? Đó, thì cái đó thực tế đó. Như vậy thì vì cái tâm chúng ta nó còn bị thử quá, cái gì ta là hơn, ta là ưu, còn ít ra không ưu thì cũng bằng, phải không? Xử cho bằng, chứ mà xử hơi tệ hơn chút là không an rồi, bất an ngay, thì gốc đó là cái gốc phiền não. Còn nếu mà mình nghĩ không đáng kể gì hết, nghĩa là sự sống là tạm bợ mà, dầu ăn ngon thì cũng sống tới chừng đó, rồi không ngon cũng chừng đó thôi, cứ vậy mà sống, được bao nhiêu tốt bao nhiêu, ngày nào giờ nào mình tỉnh đó là quý. Còn ngày nào mình mê mà càng sống nhiều và càng mê thì sống dai có lợi không? Sống để mê, sống làm cái gì, phải không? Vì vậy, vậy cho nên giá trị sống là ở cái tỉnh chứ không phải ở cái mê. Không đòi dài mà đòi tỉnh, nghĩa là sống 3 ngày nữa mà tỉnh luôn thì tốt, còn nếu sống 100 ngày mà mê cũng vô ích thôi. Đó là cái giá trị thực. Nên hiểu rồi chúng ta mới thấy chúng ta đang tìm một cái việc mà thế gian chưa biết tìm. Mà cái việc thế gian chưa biết tìm thì chúng ta đừng đòi hỏi họ đồng ý với chúng ta 100%, phải không? Đó là tôi nói, có người nào đi tu mà mọi người đồng ý đều 8 tháng hết không? Nhiều lắm là một số người bổn đạo, một số người huynh đệ, gia đình có phước, có con đi tu. Chứ còn đa số thì nói cái người đó coi bộ còn trẻ mà chán đời, chắc cũng có cái gì đó nó làm cho thất bại rồi mới bỏ cuộc đi tu đó chẳng hạn. Họ cứ đánh giá như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng ở chùa, ở thế gian, chỗ nào tu dễ, chỗ nào tu khó. Tại sao? Nếu khó tại sao? Thì giờ nói, tôi nói cho quý vị thấy, ở chùa tu dễ là vì ở trong bao nhiêu người đồng một tâm nguyện hướng về một con đường, cho nên mình vừa đi lại chơi bị người ta phê bình, phải không? Là phải đi ngay, đi ngay. Nhiều khi mình cũng có những cái phút giây mà nó không được tỉnh á, mình đi lại cái bị người ta la cái đi ngay. Rồi như vậy là thành ra giả sử đời mình nó cũng có những cái lúc không được sáng mà nó cũng không dám đi quẹo vì có người cầm roi đi sau rồi, cho nên là ráng đi riết rồi cái đi thẳng tới, không có lạc lối. Thì như vậy đó là cái dễ của người ở chung tâm đạo, cùng một chí hướng, cùng một tâm nguyện, cùng tu với nhau thì nó dễ. Còn ở đời tu là khó. Khó là gì? Mình muốn tu mà bao nhiêu người họ không chịu tu. Mình nói cái gì họ nói họ không hiểu, phải không? Rồi họ nói cái gì đó mình nghe mình không chịu, cái họ nói chê đủ thứ hết, chê ngu dại, chê đủ thứ. Rồi như vậy cái lòng nó cứ phân tán, nó không có chuyên. Nhiều khi mình cố giữ đi con đường đạo cho nó tròn, nhưng mà họ cứ dụ dỗ rù bến mình đi đường khác. Thành ra nếu mình có bản lĩnh thì khai dí đi được, không có bản lĩnh các vị họ kéo mình ngã. Như vậy cho nên nó khó. Đó là trường hợp thứ nhất, trong đạo tu dễ, ở ngoài đời tu khó, phải không? Mà trường hợp thứ hai, ở ngoài đời tu dễ, trong đạo tu khó. Quý vị biết cái thứ hai không? Bởi vì tu là vượt lên, phải thắng cuộc. Mà ở trong đạo thì cái gì cũng xuôi chiều hết, không thấy có cái gì mà để vươn lên. Rồi tới giờ người ta tụng kinh mình tụng kinh, giờ tọa thiền ta thiền, ta ăn chay mình ăn chay, không ai chửi mình gì hết trơn. Thành ra tu nó êm ru, nó đi chậm chậm chậm chứ không có những cái gì mà vượt bực. Cho nên vì vậy mà người nào muốn vươn lên cho nhanh, ở trong đạo tu nó chậm quá, đi như xe rùa, phải không? À, còn ra ngoài đời, ở trong cái chỗ mà thiên hạ không ưa, không thích, đủ thứ thách đố, mà càng nhiều thách đố thì càng có cơ hội mình vươn lên. Mà vươn lên càng nhiều thì nó càng nhanh, nên đạo càng mau. Đó, thì như vậy cái đó là muốn tiến đạo nhanh thì phải ở ngoài đời tu tiến mau. Nhưng mà trường hợp đó, trường hợp thứ nhất là cái người mới thì nó phải tìm chỗ dễ, tránh chỗ khó. Trường hợp thứ hai là cái người cũ, người có cái bản năng rồi, có bản lãnh rồi thì phải ở cái chỗ khó. Cho nên Bồ Tát có chịu vô chùa ở như mình không? Chịu không? Mấy ông Bồ Tát không có chịu đâu. Các ngài có khi thì xách cá chép đi vô xóm nhậu rồi đủ thứ hết. Đó là để đi làm những cái chuyện khó làm. Mà vì vậy nên các ngài mới viên mãn công hạnh. Còn mình ở trong này thì nó được tiện trong cái khi bước đầu có một cái khuôn để cho mình đi tới, không trở ngại. Nhưng mà qua những thời gian sau thì đó, vì vậy mà quý vị nhớ mười mục trăng trâu tới mục thứ mười, thứ mười rồi cái bước qua cái đó thì sao? Đóng cửa thất, đi du lịch, không còn ở đó nữa. Cho nên mà tôi nói mấy chú lúc này lâu lâu cũng muốn đòi đi du lịch, 3 năm cái ai cũng không đòi, phải không? Nhưng mà tôi hử mà tôi không có trả lời, mà không có tổ chức. Tại sao vậy? Tại vì tôi thấy chưa xứng đáng đi du lịch. Rồi chừng nào mà quý vị tới cái cơ hội du lịch thì tôi cho đi, đưa đi nữa. Chứ đó là cái điều mà quý vị phải biết. Cái người đi trước là cái người phải thấy, người thấy cái gì nên làm ở lúc nào, chứ còn không phải làm mà chung chung như vậy hết. Có người cho đi nó là nên, có người cho đi nó không nên. Vì vậy nên khi nào tôi chưa lên tiếng thì cứ im lặng tu. Còn chừng nào tôi lên tiếng, biểu đi thì đi, chứ cũng không được từ chối. Đó là cái khó của tôi cho đó. Biểu đi từ chối là cũng không được, mà chưa cho đi mà đòi đi cũng không được. Thì cứ ký như vậy mà im lặng thực hành. Đó là cái ý của tôi là như vậy, nói cho quý vị hiểu. Tiếp đoạn nữa, như vậy chúng ta thấy rõ chính từ cái lầm chấp thân này là thật, khởi tham những nhu cầu của thân nên tranh giành những nhu cầu vật chất, làm tổn hại lẫn nhau, gây bao nhiêu điều đau khổ. Kế đó chúng ta lầm chấp các kiến thức vay mượn là thật của mình, những tư tưởng của mình là đúng, của người là sai, ai cũng cùng quan điểm thì thương, ai khác quan điểm thì ghét, gây ra bao nhiêu điều tị hiềm đau khổ cho nhau. Do vì các kiến thức được quân tập trong mỗi hoàn cảnh, mỗi môi trường khác nhau, nên tuy đồng sống trong gia đình mà chồng không giống vợ, cha không giống con không đồng tư tưởng ấy, sự không đồng tư tưởng ấy dễ gây ra tức giận, bực bội, buồn phiền rồi đau khổ. Như vậy chúng ta sống cả ngày trong đau khổ, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, chỉ vì chấp tư tưởng của mình là đúng, tư tưởng của người là sai. Sự tranh chấp tư tưởng diễn ra từ cá nhân này đến cá nhân khác, từ nhóm người này đến nhóm người khác, từ xã hội này đến xã hội khác. Xét lại chỉ vì hai cái lầm về thân và tâm, mà chúng ta tạo muôn ngàn khổ đau cho chúng ta và cho mọi người. Nếu hiểu được thân là vai mượn, kiến thức là vai mượn, có cái gì thật đâu mà chấp, thì mọi ý kiến bất đồng đều xả hết. Trong gia đình, cha sẽ thuận với con, chồng sẽ hòa với vợ, tạo nên một cuộc sống an vui hạnh phúc. Chúng ta sống trong tình chân thật, không bị những cái bên ngoài gây ra những đau khổ giả tạo. Tuy giả tạo nhưng cái đau khổ ấy triền miên, kéo dài từ đời này sang đời khác và muôn ngàn đời sau nữa. Cái đau khổ ấy do đâu mà có? Chỉ vì chúng ta cố chấp nên đau khổ. Vì vậy nhà Phật chủ trương phá chấp, nghĩa là buông xả những tư tưởng sai biệt, những kiến chấp sai lầm. Khi buông xả được những thứ ấy, chúng ta được an ổn, vui vẻ như Đức Phật Di Lặc cười suốt ngày vậy. Sở dĩ Ngài cười là vì Ngài không còn dính mắc vào cái gì nữa cả. Chúng ta bực tức với nhau là vì suy nghĩ không giống nhau, ai cũng đòi hỏi người khác giống mình. Nếu không được thì giận dữ, thù địch nhau, tạo một cuộc đời đầy máu lửa cũng vì cái chấp đó. Bởi thế chúng ta học đạo giác ngộ là thấy rõ lẽ thật nơi chúng ta, ngay nơi thân này, ngay nơi tâm này. Khi đã được nhận ra lẽ thật rồi, tự nhiên chúng ta giải khổ cho mình và không tạo khổ cho người nữa. Đó là một cái đoạn rất là thiết yếu. Chúng ta tu cứ tìm kiếm cái này, tìm kiếm cái nọ, mà chúng ta không tìm được cái thật của chính mình. Mà cái thật của chính mình có người nào thiếu không? Vì vậy mà trong kinh Đại Thừa, kinh nào Phật cũng thầm chỉ cái chân thật của mình đã sẵn từ ngàn đời muôn kiếp. Ai cũng có, ai cũng giống nhau, mà chúng ta không có tìm được cái đó. Rồi chúng ta chỉ tìm nhau ở trên cái sai biệt, ở trên cái đặc thù riêng của mỗi cá nhân. Mà từ những cái đặc thù đó rồi sanh ra những cái chống đối, khinh bỉ, ngạo mạn đủ thứ hết. Cho nên ở đây quý vị nhớ, chúng ta tu là mở sáng cái mắt trí tuệ. Và muốn mở sáng mắt trí tuệ, trước phải thấy tường tận cái thân vật chất hay là thể xác này nó thế nào, ra sao, bền lâu hay là tạm bợ. Thấy đúng như thật nó thì đó là chúng ta phá được cái tầng si mê thứ nhất. Rồi tới tầng thứ hai, chúng ta nhìn lại bản tâm mình, những cái kiến thức hiểu biết của mình từ những người này, người nọ, người khác cho những kiến thức đó không phải thật mình. Đừng tự hào, đừng có một cái tính cách cho ta là khôn, kẻ khác là dại, vân vân. Nhận cho rõ, rồi cũng đừng thấy sự sai biệt mà không bằng lòng, không chấp nhận. Ai cũng có những cái tốt mà ai cũng có những cái dở, cái xấu. Đừng bao giờ còn ôm ấp những cái kiến thức mà cho là mình toàn vẹn, mình là hoàn toàn tốt. Đừng lầm như vậy. Còn mang kiến thức thì còn sai lầm, nhiều ít khác nhau thôi, chứ không có ai toàn tốt. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu, phải thấu đáo điều đó, thì trong cuộc sống của chúng ta mới được an lành, mới được vui vẻ, sống hòa với nhau. Giả sử mình nghĩ thế này, người khác nghĩ thế khác, cách biệt, không có giống nhau, nhưng mà mình cứ cười thôi. Đây là ý kiến của tôi, kia là ý kiến của bạn. Ai cũng có quyền nghĩ, phải không? Chứ đừng nói nghĩ đó bậy rồi, nghĩ như tôi mới trúng, thì cái đó là cái người còn cố chấp. Nhưng nếu ở trong chúng đông người mà người nào nghĩ cũng không thấy, không cho cái nghĩ mình là chân lý, thì có cãi lộn nhau không? Sở dĩ cãi lộn là cho mình nghĩ là đúng rồi, đúng 100%, đúng là chân lý. Cho nên ai nghĩ khác đó là sắp phạt liền. Từ cái đó mà đưa tới một cái lầm lẫn lớn, rồi chúng ta phải đau khổ nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Cho nên thông cảm, hiểu biết, tha thứ nhau, không bao giờ cho rằng chúng ta là cái người ôm trọn chân lý trong tay mình, mà chân lý nó tràn khắp chứ nó không có trong lòng bàn tay mình đâu. Như vậy cho nên cái gì chúng ta biết cũng là một phần nhỏ, chưa chắc là toàn vẹn, chưa chắc là đúng đắn. Chúng ta phải cần nghe, cần biết thêm. Còn nếu nói theo đạo thì chúng ta cần buông hết để trở về cái thật của mình. Mà nếu khi được cái thật của mình rồi thì sao? Mình biết người khác cũng có cái thật mà họ quên. Như vậy thì mình ghét hay mình thương? Đó, như tôi thường ví dụ, ở trong nhà 5-10 anh em, người 5-10 anh em, cha mẹ mất cho mỗi người một viên ngọc quý, rồi chôn cất mà chỉ cho người con trai trưởng biết rằng chỗ này chỗ kia chỗ nào chôn hòn ngọc của đứa nào biết hết. Nhưng mà vì thấy mấy em còn nhỏ, người anh cả không có nói, biết mà không nói. Phần người anh cả khi cha mẹ chết rồi được hòn ngọc quý, cái đem mua sắm đủ thứ hết, thành nhà giàu. Anh giàu rồi mà anh biết em mình đứa nào cũng có phần như mình, thì người anh nghĩ sao? Có tự hào không? Thấy rằng mình giàu chứ mai mốt em mình nó lấy lên thì nó cũng giàu như mình chứ có thua gì, phải không? Đó, rồi nếu mà mình giàu, em mình nó còn nhỏ, nó chưa có chưa dám chỉ cho nó lấy hòn ngọc, rồi nó thiếu thốn lại xin mình thương hay mình giận? Lẽ ra nó giàu như mình, bây giờ tại vì nó chưa lấy ra được, nó thiếu, nó xin mình, thì nó là những đứa đáng thương. Cho nên ngộ, thấy được đạo, ngộ được đạo thì cái lòng từ bi nó tràn đầy, ai cũng thương được hết, mà cái tâm ngạo mạn cũng hết sạch. Còn mình chưa thấy được cái đó, cho nên được cái gì hơn người ta, cái khinh người khác, đó là cái ngạo mạn. Vì vậy nên hiểu, càng tu cao tâm càng thương hết mọi người, càng tu cao thì cái ngã càng thấp chứ nó không có cao. Hiểu vậy đó mới thấy đạo lý nằm ở chỗ đó chứ không phải ở nơi khác. Thôi bữa nay tới đây nghỉ. Bây giờ sắp tới Tết, kỳ tới 29 là nhằm 29 Tết rồi. Để cho tất cả tăng ni cũng như Phật tử chuẩn bị ăn Tết, cho nên ngày 29 không có học, chỉ học lại ngày 14 tháng Giêng mới học tiếp. Bây giờ cho tất cả quý vị biết cái chương trình Tết của Thiền viện Trúc Lâm, cho biết chứ không có mời. Sẽ để nói thầy mời tới đây thì không đãi gì hết thì không được, thì cho biết đó là ai muốn dự thì tới dự, không dự thì thôi. Ở đây thì chiều 29 vào lúc 7 giờ tối thì chư tăng chư ni tới tại tham vấn đường này để cùng tiệc trà tất niên. Mà tiệc trà tất niên ở đây thì không có dọn bàn dọn ghế gì, thôi cho người một ly cà phê cacao gì đó uống lấy thảo thôi. Rồi bên tăng báo cáo cái tu hành của chư tăng qua một năm cho rõ ràng cho tôi biết, để rồi tôi nắm cho vững. Rồi bên ni cũng báo cáo qua một năm tu hành ra sao cho tôi biết. Rồi sau hai bên báo cáo xong, nếu quý Phật tử có mặt đông thì cho ông đại diện lên báo cáo sự tu hành của Phật tử. Còn nếu Phật tử lặng thì thôi, không bắt buộc. Đó. Rồi sau khi tăng ni báo cáo xong thì tôi có những cái lời nhắc nhở cho tăng ni cuối năm, và sau đó thì tới phần báo cáo của tôi cuối năm này thế nào cho tăng ni biết và Phật tử biết. Đó là cái phần tối 29. Rồi năm nay là 29 rồi mùng 1 chứ không có 30, phải không? Như vậy cho nên tối hôm chín đó thì sau cái buổi tiệc giao thừa rồi, tức là tất niên rồi, thì tới đón giao thừa. Đón giao thừa thì năm nay ở thiền viện có trống, cho nên có ba hồi chuông trống Bát Nhã để đón giao thừa. Thì khi nào nghe chuông trống nổi lên là Phật tử biết đó là giờ giao thừa, quý thầy đón giao thừa. Sau khi chuông trống rồi thì chư tăng chư ni tụng một thời kinh để đón vía Đức Phật Di Lặc ra đời đó, nhắc cho chúng ta chuẩn bị sang năm là năm vui vẻ như Đức Di Lặc vậy đó, chứ không có buồn phiền, không có gì nữa. Như vậy đó là hết đêm giao thừa. Rồi sáng mùng 1 Tết thì như mỗi năm đúng 8 giờ tăng ni tụ họp lại đây, rồi thay phiên hay là đại diện chúc Tết. Muốn thay phiên đi phải chia ra từng phần cho nó có một cái ý kiến gì hay hơn không, tức là đại diện cho chư tăng chúc Tết tôi, rồi đại diện chư ni chúc Tết, rồi nếu có Phật tử thì đại diện Phật tử chúc Tết, rồi sau đó thì tôi có những lời chúc Tết hay là nói chuyện đầu xuân với quý Phật tử và tăng ni. Thì đó là hết. Tôi ăn Tết có nhiêu đó sau đó tôi mất đi về ăn Tết với thường chiếu với chân không, thì tới trở lại đây là hết Tết rồi, tới mùng 7 rồi. Như vậy thì tôi chỉ ăn Tết ở đây hôm 9 mùng 1 rồi tôi đi về dưới kia ăn Tết. Tôi ăn Tết lớn lắm, ăn nếp ăn Tết từ đầu non tới góc biển là như vậy là cho biết xong rồi. Tới đây nghỉ tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay giảng tiếp cái bài trước, tức là vào cổng nhà thiền. Còn bài này nữa là đoạn này nữa là đoạn chót. Tôi đọc trước. Trong gia đình vợ chồng hòa thuận, cha con thân thiết, có phải là an vui hạnh phúc hay không? Việc buông xả các kiến chấp đâu có khó nhọc gì, đâu có đổ mồ hôi xót con mắt chi. Chỉ một chữ xả thôi mà chúng ta không chịu thực hành, rốt cuộc chỉ vì si mê cố chấp mà chúng ta phải đau khổ. Như vậy làm sao dám tự xưng mình là thông minh trí tuệ? Trong sự giác ngộ của Đạo Phật, người thông minh trí tuệ là người tìm đến lẽ thật và thấy rõ được lẽ thật, chứ không phải chỉ biết mang máng trên hình thức danh từ. Thấy được lẽ thật và sống đúng với lẽ thật, mọi đau khổ theo đó mà dứt. Cho nên các vị Bồ Tát do dùng trí tuệ thấy đúng lẽ thật, các ngài tu hành nhàn nhã, không phải lại Phật tụng kinh nhiều như chúng ta. Các ngài đi từ nơi này đến nơi khác làm những chuyện thông thường ở thế gian, không thấy tu hành nhọc nhằn chi cả mà các ngài không đau khổ. Còn chúng ta tu hành nhiều, tụng kinh lại Phật nhiều mà vẫn không biết hết khổ đau khổ. Tại sao? Tại vì chúng ta không đến với đạo bằng trí tuệ, bằng con đường giác ngộ. Chúng ta đến với đạo chỉ bằng niềm tin, tin Phật ban phước cứu rỗi. Cho nên chúng ta đi chùa lễ Phật sám hối, Nếu Phật không ban những điều ta mong muốn, cầu xin, thì chúng ta mất niềm tin, không đi chùa nữa. Như vậy chúng ta tin mà không đúng với lẽ thật, vì thiếu trí tuệ. Đi chùa học đạo như vậy chỉ thêm chuyện buồn phiền, không có ích lợi gì. Người hiểu đạo Phật phải đến với đạo bằng trí tuệ, bằng con đường giác ngộ. Khi thấy được lẽ thật do Phật chỉ rồi, chúng ta mới thấy giá trị cao siêu của đạo. Khi ấy dù ai nói gì cũng mặc, chúng ta không chán, không bỏ đạo. Đây là một đoạn chúng tôi dẫn để giải tiếp những cái phần trước nói về cái người tu phải dùng trí tuệ thấy đúng như thật về thân, về cảnh của mình, đừng có cố chấp. Nếu cố chấp là đau khổ. Thì đây nhắc lại một lần nữa để cho quý vị thấy rằng chúng ta tu Phật là phải thấy đúng như thật, rồi xả bỏ những cố chấp mê lầm của mình. Những cố chấp mê lầm xả bỏ thì mọi cái khổ đau theo đó mà nó hết, nó dứt sạch. Còn nếu chúng ta không chịu xả bỏ những cái cố chấp thì tuy là học Phật, tu Phật mà đau khổ vẫn tiếp tục, không bao giờ hết. Nói như vậy, muốn cụ thể một chút thì quý vị nhớ lại, chúng ta xả bỏ những cố chấp gì mà hết đau khổ? Quý vị nhớ không? Xả bỏ cố chấp về thân là thiệt, là quý, là sang trọng. Xả bỏ cố chấp tâm mình nghĩ cái gì, tính cái gì là đúng, là hay, là chân thật. Nha. Như quý vị ở nhà, ở trong gia đình, nhiều khi con cái nghe cha mẹ dạy mà nó cãi, có giận không? Chắc không ai khỏi giận. Như vậy thì mình dạy chúng nó, chúng nó cãi lời thì nổi giận. Nhưng mà đặt câu hỏi lại, nếu chúng ta dạy đúng, dạy hay, nó cãi thì buồn. Còn nếu chúng ta có khi dạy không đúng, không hay mà nó cãi cũng buồn, thì như vậy là sao? Có phải mình cố chấp không? Tưởng rằng người lớn cái gì cũng chân lý hết, phải không? Mà tưởng mình là chân lý, cho nên khi bị nó cãi lại cái nỗi nóng, rồi tức, rồi giận. Nhưng quý vị xét kỹ coi, từ trước đến giờ chúng ta nghĩ cái gì cũng trúng 100% hết, phải không? Hay có khi trúng khi trật? Nếu trúng 100% chắc bây giờ mình giàu lắm, mình hơn thiên hạ hết, phải không? Mà mình làm ăn nó trật vuột hoài, cái thì được người ta khen, người ta tán thành, có cái người ta cũng chê. Thì như vậy biết rằng cái nghĩ của mình nó không phải đúng 100%. Cho nên khi mình nghĩ mà bảo rằng chân lý bắt người ta phải theo thì cái đó là cái cố chấp. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật dạy mình xả, xả cái chấp thân, xả cái chấp tâm. Đừng chấp thân mình là thật, đừng chấp thân mình là quý, đừng chấp cái thân mình là đẹp, vân vân, thì nó bớt nhiều khổ rồi. Rồi đừng chấp cái tâm mình, những cái nghĩ suy toan tính của mình là hay, là đúng. Bởi vì có khi trúng, cũng có khi sai. Cho nên cố chấp sẽ là đau khổ. Bây giờ quý vị kiểm lại coi, có phải chúng ta khổ vì cái chấp thân, vì cái chấp tâm mà ra hay không? Chắc rằng trăm người như một, ai cũng vì cái cố chấp thân mình là đúng, là đẹp, là quý, cho nên bị người nào khinh, bị người nào chê thì từ đó thấy phiền não đầy dẫy rồi. Đó, như vậy từ chấp thân chấp tâm mà chúng ta đau khổ nhiều. Bây giờ chúng ta xét kỹ, không có chấp về thân. Thí dụ ở thế gian người ta hay nói, nếu mà mình đương khỏe mạnh về, ai gặp người nào đó vừa hơi quen quen gặp cái nhìn nói cha chị hay là anh, năm nay cái bộ suy sụp quá, thân thể cái bộ gầy hơi xanh đó, cái vui không? Nói gầy nói xanh cái là buồn rồi đó. Nghe là còn nếu mình xanh mét mà ai gặp nó cha chị năm nay hồng hào phát tướng quá, vui không? Như vậy thì mình chỉ là chấp cái lời khen, cái lời chê mà mình không có biết cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên mình phải gan nhìn cái lẽ thật, đừng có chấp nó. Đức Phật đã nói thân chúng ta sống không có bền, không có lâu, chỉ hơi thở ra mà không hít vào, tức là đã chết. Như vậy thì cái vô thường nó trực sẵn từ lúc nào? Mà giả sử đầu năm có bà con nào lại nhà nói chắc năm nay anh chị chết sớm quá, thì lúc đó chúng ta sao? Có còn muốn tiếp rồi đó không? Chỉ nói câu đó là đuổi ra khỏi nhà liền đó. Như vậy thì Đức Phật nói không trúng sao? Thở ra không hít vào là chết, thì chuyện nó mỏng manh. Bây giờ mà ai lại nói những cái câu mà thế gian gọi là vô duyên đó, thì chúng ta vẫn cười nữa phải. Nói đúng nè, Phật nói còn gần hơn nữa à. Nó chỉ thở ra không hít vào là chết ngay đó. Thì như vậy thì còn gì phải khó? Nhưng mà ai có dám chịu đâu, phải không? Đầu năm tới phải chúc sống trăm tuổi. Còn ai mà lỡ nói một câu gì mà hơi vô duyên chút thì giận cả năm. Thì quý vị mới thấy cái cố chấp của con người. Nhiều khi ta nói đúng sự thật mà mình cũng không hài lòng, cũng tức giận. Đó là tôi nói những cái lời mà chúng ta không có chịu nhận lẽ thật, cứ nghe cái gì trái ý mình một chút, trái cái mong mỏi của mình là mình nổi giận liền. Đó gọi là cố chấp. Mà cố chấp như vậy là thông minh hay không? Mình đâu có thông minh. Khi nào thử một người Phật tử nào mà học đạo lâu năm, cái Tết ai đó tới chúc, tôi chúc anh chị chết sớm. Thì quý vị thấy hai người ở trong nhà vợ chồng vui không? Thấy người đó có hoan nghênh không? Có mời uống trà uống nước đầu năm không? Hay là nghe chút cái câu đó cái rồi bỏ vô nhà không thành tiếp khách? Cái đó là cái mà chúng ta dở. Chừng nào mà ai mà tới đầu năm ngày mùng 1 mà tới nói tôi chúc anh chị chết sớm, cái mình cười nó phải rồi, chết sớm thì khỏe chứ có làm sao, thôi mời anh chị vô uống nước. Như vậy đó là mình là người hiểu đạo đó. Cái đó thực sự hiểu đạo. Thở ra không hít vào là chết thì có không phải sớm sao? Còn sớm hơn một tháng, một năm nữa. Còn cái này ta chỉ nói chết sớm mà ta chưa có hạn định, phải không? Chưa có nói mấy phút, mấy giờ. Thì vậy mà mình giận cái gì? Bởi vậy cho nên chúng ta vì cái tham sống quá, cho nên cái gì ngược lại cái tham sống là nổi sân lên. Dù nói đúng 100% cũng nổi sân. Đó, tôi nói vậy để cho quý vị thấy vì cái cố chấp mà chúng ta sanh đau khổ, vì cái cố chấp mà chúng ta sanh phiền não. Đó là cái lẽ thực mà lâu nay chúng ta không thấy. Bởi vì chúng ta không biết được lẽ thực đó, cho nên rồi đi chùa tụng kinh niệm Phật đủ thứ hết. Có vị nào đi chùa tụng kinh niệm Phật mà không có nguyện Phật gia hộ cho mình được an vui, được khỏe mạnh, được sống trong gia đình hạnh phúc, có cầu mong vậy không? Bởi vậy nên đi chùa, mà nếu không được an vui, không được khỏe mạnh, gia đình không hạnh phúc thì muốn đi nữa không? Chắc hết muốn đi. Đó, thì như vậy chúng ta muốn đi chùa Phật gia hộ cho chúng ta được an vui, Phật gia hộ cho chúng ta được khỏe mạnh, Phật gia hộ cho gia đình chúng ta được hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta cứ mong như vậy mà không chịu tu, về nhà chồng nói thì vợ cãi, con nói thì cha mẹ rầy, thì gia đình hạnh phúc được không? Đó là cái gốc mà chúng ta không biết. Cứ cầu Phật gia hộ cho mình mà chính bản thân mình không chịu khéo tu. Cho nên cái ý nghĩa đi chùa là để học đạo, thấy được lẽ thật, chứ không phải đi chùa cầu Phật cho mình đủ thứ như vậy. Vậy mà đa số chúng ta đều cầu Phật cho. Cho nên đoạn sau tôi nói, nếu đi chùa lễ Phật để cầu xin những điều mình mong muốn, ấy là vì lòng tham. Nếu lời cầu xin được mãn nguyện, chúng ta cầu xin thêm nữa, như thế chỉ thêm lớn lòng tham. Nếu lời cầu xin không được thỏa mãn, chúng ta sanh ra buồn nản, chẳng thiết đến chùa nữa. Chúng ta không biết rằng lời cầu xin được thành tựu hay không là tùy theo phước đức của mỗi người. Ví như có người cha mẹ ghiền ác phiện, người con thương cha lắm, mang hương hoa lễ vật vào chùa xin thầy trụ trì cầu nguyện cho cha mẹ hết bệnh ghiền, như vậy có được không? Thầy trụ trì có dám nhận lời hay không? Thầy phải giảng rõ cho người con biết bệnh ghiền là do hồi xưa ba con tập hút, lâu ngày thành quen, giờ đây ba con phải tỉnh giác bỏ ghiền áp phiện là tai họa, biết rõ ghiền áp phiện là tai họa cho mình và cho những người chung quanh. Do hiểu như vậy, ba con mới cố gắng bỏ hút. Hết bệnh hay không là tự nơi ba con, chứ thầy không thể cầu nguyện cho ba con hết ghiền được. Lời cầu nguyện của con có linh nghiệm chăng là do lòng thành của con cảm hóa được ba con? Người cha vì thấy con thương mình nên cảm động tội nghiệp nó, rồi cố gắng không hút nữa. Cho nên các thầy cầu nguyện là chỉ giúp trợ duyên cho Phật tử có tâm thành làm cảm động người thân của mình thôi, chứ Phật tử không nên ỷ lại hoàn toàn vào các thầy. Hiểu rõ như vậy, làm việc của mình mới có giá trị, mới đầy đủ ý nghĩa. Nếu không thì việc làm của mình bị sai lệch vô nghĩa, còn gọi là mê tín dị đoan. Vì vậy người Phật tử chân chánh phải đi đến đạo Phật bằng trí tuệ và giác ngộ. Đó là tôi nói để cho quý Phật tử thấy cái tinh thần đến với đạo. Nếu đến với đạo bằng lòng tin thì chúng ta dễ thối tâm. Nếu đến với đạo bằng trí tuệ thì chúng ta không bị ai làm cho thối tâm được hết. Bởi vì chúng ta thấy Phật dạy là lẽ thật, là chân lý, thì cái lẽ thật chân lý đó là cái chỗ mà chúng ta cố gắng tu, cố gắng tập để đạt được. Còn cái chuyện thành bại của gia đình, vui buồn của gia đình, đó là cái chuyện riêng. Cái chuyện nghiệp cũ của mình hoặc nghiệp mới của mình mới tạo mà có, chứ không phải là cái chuyện đi chùa. Hiểu như vậy thì chúng ta mới có cố gắng tu, cố gắng tiến tới được giác ngộ, giải thoát. Nói như thế sẽ có người nạn vấn rằng, trong Kinh Hoa Nghiêm có câu tính vì đạo nguyên công đức mẫu. Vậy đây tôi dẫn một đoạn nói đủ à. Tính vì đạo nguyên công đức mẫu, tính năng trưởng dưỡng chư thiện căn, vân vân. Tức là tính là tinh, tinh là nguồn của đạo, là mẹ của các công đức. Tính hay làm cho các cái căn lành được tăng trưởng, được lớn lên. Như vậy thì trong Kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta phải có lòng tin thì sẽ làm cho cái đạo đức chúng ta tăng trưởng. Nếu thiếu lòng tin thì đạo đức không tăng trưởng. Thì quý vị đó, nói như vậy thì chúng tôi nói đến với đạo bằng trí tuệ e là sai rồi, phải không? Nhưng mà sự thật không phải vậy. Trong số người tu chúng ta, chúng ta phải hiểu tu là phải tin. Có ai không tin mà tu được không? Không tin thì không thể nào tu được. Tu là phải tin. Nhưng mà tin bằng cách nào? Thì Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta đó, văn tư rồi mới tu, phải không? Tu là tin rồi mới tu. Mà muốn tu thì phải qua cái văn và tư đó. Nghe, hiểu, rồi suy gẫm, xét đoán đúng lẽ thật, rồi đó mới tin. Tin rồi mới ứng dụng tu. Như vậy chữ tin đó là mẹ của tất cả công đức. Còn nếu chúng ta tin nghe đâu tin đó thì phải mẹ công đức không? Có người nào đó nói gia đình ông bà năm nay á, nhằm cái tuổi kỵ, tuổi xấu, bây giờ đem vật thực tiền bạc tới tôi làm lễ tôi cúng cho mới qua tai nạn, còn không thì bị tai nạn. Nghe nói vậy cái sợ quá, cái đem tiền của lại nhờ cúng. Như vậy đó là tin hay không tin? Đó là tin. Tin mà có văn có tư không? Đó. Như vậy để thấy rằng cái tin của Phật dạy là tin qua cái suy gẫm, nhận xét đứng đắn, rồi sau đó chúng ta mới tin. Còn cái tin mà nghe đâu tin đó đó là cái tin của mê tín. Cho nên cũng một chữ tin, mà tin lại là cái cơ hội để tu tiến. Còn cái tin để trở thành mê tín dị đoan, làm cho bại hoại Phật Pháp. Hai cái tin nó khác nhau. Đây giải thích. Chữ tin trong Đạo Phật là tin sau khi trí tuệ đã nhận xét đúng đắn. Ví như chúng tôi nói thân này là giả, tư tưởng là vai mượn. Quý vị phải nhận xét xem có phải thân này là giả, tư tưởng là vai mượn hay không. Sau khi nhận xét suy nghĩ thấy đúng, quý vị mới tin. Tin đó là tin bằng trí tuệ. Cho nên nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới tin, sau khi tin rồi mới thực hành. Đó. Cho nên tin rồi mới là tu đó. Trong nhà Phật gọi đó là văn tư tu. Vì vậy niềm tin đó là mẹ của công đức, là cội gốc của đạo. Nếu nghe đâu tin đó không hiểu chi hết, đó là mê tín, là sai lầm. Như vậy thì chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta phải giảng trạch cho chín chắn cái nào đúng, cái nào sai. Cũng một chữ tin mà nghe đâu tin đó thì cái tin đó là cái tin mê tín. Còn tin do suy gẫm, xét đoán tận tường rồi thấy đúng sau đó mới tin, thì tin đó là chánh tín. Như thế chúng ta đã hiểu phải tu như thế nào rồi, tức là phải thấy đúng sự thật mới dẹp được si mê về thân và tâm. Nhưng nếu có vị hỏi, nếu thân này là giả, tâm này là giả, thì mình không có cái gì hết sao? Tu mà không có cái gì hết, biết làm sao mà tu? Trong kinh Phật, mạt sát thân này là vô thường, là bất tịnh, là giả dối, là đau khổ. Mà cũng trong kinh Phật nói, mọi người chúng ta đều có pháp thân, có Phật tánh, có hòn ngọc vô giá. Nghĩa là qua cái giả kia, mọi người đều có cái pháp thân bất sanh bất diệt, mọi người đều có Phật tánh trường tồn, mọi người đều có một hạt châu quý vô giá. Nghe như vậy chúng ta sẽ hết bi quan, vì Phật đã khen ngợi chúng ta có sẵn của quý. Nhưng của quý đó ở đâu và làm sao biết được? Đó, ở chỗ này nói cho rõ để cho tăng ni và Phật tử hiểu mà tu. Thường thì trong kinh Phật luôn luôn chê cái thân này là vô thường, cái thân này là bất tịnh, cái thân này là giả dối, cái thân này là gốc của khổ đau, vân vân. Thì những cái chê đó chúng ta thấy thân không ra gì. Như vậy thì cái thân không ra gì đó nó còn có cái gì quý giá nữa hay không? Hay là nó không ra gì rồi thì còn chỗ đâu để chúng ta nương tựa mà tu. Bởi vậy cho nên người tu phải biết rõ Phật nói cái thân vô thường, giả dối, khổ đau là để trị những cái bệnh lầm chấp của mình. Thân vô thường chấp là thường, thân giả dối chấp cho là thật, thân đau khổ chấp cho là vui, phải không? Người ta cứ chấp thân này là thật, thân này là thường, thân này là vui, tưởng tượng như vậy. Đó là cái tưởng tượng trái với lẽ thật. Cho nên Phật chỉ lẽ thật cho chúng ta thấy. Khi thấy thân này, quả nó là vô thường, là nhớp nhúa, là giả dối, là khổ đau rồi, thì ngay trong đó chúng ta mới phân tìm cho ra cái gì ngay nơi thân này không phải là vô thường, không phải là đau khổ, không phải là giả dối. Nè, từ cái giả dối vô thường tìm được cái chân thường, chân thật đó, thì đó là người biết tu. Cho nên Đức Phật phá cái chấp vô thường cho là thường, khổ cho là vui, vân vân. Phá cái chấp đó rồi thì Ngài mới chỉ ra cái chân thường, chân lạc. À, chân thường, chân lạc. Chứ còn nếu mà mình còn chấp cái không phải thường là thường, khổ mà cho là lạc, đó là si mê. Bây giờ chúng ta phải phá được cái si mê đó đi, rồi Phật mới chỉ ra cái chân thường, cái chân lạc cho chúng ta. Như vậy thì qua cái giả dối tạm bợ mà lâu nay chúng ta lầm chấp nó là chân thật đó, thì Đức Phật liền chỉ ra cái chân thật cho mình. Ngay nơi mình có pháp thân, ngay nơi mình có một cái chân thật miên viễn, không bao giờ bị tan hoại. Nó như vậy thì tôi nói cái thật đó cho quý vị thấy một chút thôi, thì sau đoạn sau sẽ chỉ. Như hàng ngày chúng ta sống thì ai cũng như ai đều cho thân mình là thật, trăm người như một. Nhưng mà thân mình nó có thật thiệt không? Nếu nó thật thì không có cái gì phá hoại nó được. Nhưng cái thân này, sự chết sống chỉ trong chớp mắt, phải không? Ví dụ đang đi đường lỡ sẽ đụng cái rồi hết một đời, phải không? Còn hoặc có một đang đi, đang sinh hoạt bình thường mà có một sợi dây gân máu nào đó nó nghẽn, nó nghẹt cái thì sao? Thì thấy cũng bất tỉnh liền. Thì như vậy cái chết nó không có xa mà không có bảo đảm. Cho nên Phật nói nó là vô thường. Phật nói vô thường thì mình nghĩ nó lại là thường. Như vậy mà Phật là giác ngộ, còn mình là gì? Mình thấy ngược với Phật. Bên này thì sáng, ngược cái sáng là gì? Là tối. À, như vậy thì Phật giác ngộ thấy thân vô thường, chúng ta si mê thấy thân là thường. Cho nên khi nói thân là thường, chấp thân là thường, lúc đó chúng ta là gì? Là kẻ si mê. Nhưng mà nếu mà nói người nào chấp thân này là thường là si mê, cái thiên hạ không chịu, phải không? Không bằng lòng. Bởi vậy mới thấy cái mê với cái giác nó không có xa, chỉ ngay nơi thân này. Cái nhìn đúng đó là trí tuệ, nhìn sai thì đó là si mê. Khỏi tìm ở đâu hết. Không phải lên trên tận trời xanh mới có được cái chân lý, mới có được lẽ thật. Mà ngay trong cái cõi phàm tục này, cái chân lý, cái lẽ thật nó cũng sẵn đó. Thấy được lẽ thật về con người, về bản thân mình, đó là tỉnh, là giác. Còn chấp lầm thân này, đó là cái si mê. Như vậy thì si mê và tỉnh giác ngay một sự vật thôi, chứ không có đâu xa hết. Đó, bây giờ đây quý vị nhớ cái hình ảnh mà lâu nay chúng ta thường nói, thường nhắc đó, hình ảnh của ông Diễn Nhã Đạt Đa. Ông điên là vì sao? Vì ông chấp cái bóng đầu mặt ổng ở trong cái gương là thật, phải không? Cho nên úp gương xuống, đầu mặt ông thấy khi nãy mất hết, thì ông ôm cái đầu thật ông chạy, ông làm mất đầu. Quý vị nghe nó lạ lùng không? Đã ôm đầu chạy làm mất đầu. Phải chỉ ôm cái gì chạy làm mất đầu còn được, nhưng ôm đầu mà chạy làm mất đầu, cái chuyện không thể nào mà hiểu nổi. Nhưng đó lại là lẽ thật. Chúng ta đây là nói về thân con người. Người thế gian thì cho thân là quý, thân là thiệt. Nhưng với người học đạo thì lại nhìn cho cái tâm là thiệt, là quý. Bởi vì trong kinh Phật thường nói tâm là dẫn đầu, phải không? Tâm là chủ. Thì chúng ta xét kỹ, nó đúng như vậy. Khi muốn đi thì tâm khởi nghĩ rồi chân mới bước, phải không? Khi muốn ăn thì miệng tâm khởi nghĩ rồi sau đó miệng mới ăn. Thì tất cả từ cái tâm nó dấy lên rồi thân mới hoạt động. Thì như vậy, cái khởi đầu rồi cái kia nó mới tùy thuộc mà hoạt động. Thì cái khởi đầu là chủ hay là khách? Thì tự nhiên cái khởi đầu phải là chủ. Thí dụ trong chùa này, tôi khởi cái nghĩ mai phải làm công tác gì đó, khởi cái nghĩ đó rồi sáng tôi nói mấy huynh đệ phải đi làm việc này, rồi cái mấy huynh đệ đi làm, thì vậy ai chủ ai? Người đi làm là chủ hay là người sai đi làm là chủ? Tự nhiên ai cũng biết người sai đi làm là chủ. Thì như vậy tâm khởi nghĩ đi rồi thân mới đi, thì tâm chủ hay là thân chủ? Vậy đó, mà có nhiều người họ cũng tưởng là thân này là chủ rồi. Như vậy tâm là chủ của thân này, nhưng mà cái tâm nghĩ hay dở, tốt xấu, phải quấy hơn thua đó, cái tâm đó nó là chủ. Nhưng mà nó thiệt hay không? Nó phải chủ thiệt hay chưa? Đó là một giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất để so sánh thân với tâm thì thấy thân nó là chủ động, tâm là bị động. Đó. Qua giai đoạn thứ hai thì cái tâm này nó là một cái suy gẫm phân biệt là chủ hay là cái nào là chủ. Còn cái nào trong đó chủ không? Bây giờ tôi ví dụ xuống sông, xuống biển, thấy gió thổi, sóng dậy lên. Như vậy, sóng dậy lên là sóng là cái chủ của dòng sông hay là cái gì chủ của dòng sông? Nước là chủ của dòng sông, phải không? Sóng chỉ là một cái bộ phận nhỏ di động. Bởi là bộ phận nhỏ dấy động cho nên sóng có khi dậy, có khi lặn. Đó. Gió thổi thì nó nổi dậy, gió ngừng thì nó lặn xuống. Còn cái dòng sông, nước cả dòng sông đó thì nó không có lặn, nó không có dừng, phải không? Như vậy thì cái mà nó còn nguyên vẹn, không có lặn, không có dừng, không có động. Còn cái động rồi lặng, lặng rồi động, thì hai cái đó, cái nào là thể là chủ, cái nào là bạn là khách? Sống là chủ hay là dòng sông là chủ? Quý vị hiểu, sống là cái một phần nhỏ của dòng sông. Sống hết, sống lặng, dòng sông cũng còn nguyên vẹn, phải không? Bây giờ trở lại nội tâm của chúng ta, định nghĩa rõ tâm là cái gì. Quý vị trả lời câu đó cho chính xác đi coi, tâm là cái gì? Nói thẳng rằng tâm là cái biết, Có tâm cho nên thân mới có biết, phải không? Không tâm thì thân không biết. Thì tâm là cái biết. Như vậy, khi quý vị không nghĩ, không suy, không tính toán phân biệt, lúc đó quý vị có biết không? Có biết thì lúc đó có tâm. Như vậy thì khi nghĩ suy phân biệt thì cái biết đó là động. Còn khi không nghĩ suy phân biệt thì cái biết đó là sao? Là tịnh. Mà cái biết đó nó chỉ có ở một nơi ha, ở khắp nơi. Khi mình nghĩ suy thì cái biết đó ở đâu? Hoặc ở chỗ này, hoặc ở đâu trong này, phải không? À, nghe cái đầu mình nó lăng tăng, mình suy nghĩ thì nó trụ, có chỗ trụ. Còn khi mà mình không có khởi nghĩ, không có khởi tính, mà đụng đâu biết đó, cảnh chạm với mắt thì mắt biết, biết thấy tức là biết, tiếng chạm lỗ tai thì nghe, nghe tức là biết, rồi gió thổi chạm thân thì mát, biết. Thì như vậy cả toàn thân đều biết hết, mà nó không có chỗ. Còn cái kia khởi nghĩ thì cái biết nó có chỗ, nó có chỗ trụ. Quý vị nghe nó lăng tăng trong đầu, hoặc là khi nhắm mắt lại cái tưởng tượng như có cái hình bóng gì trong này, thì cái biết đó là cái biết. Tôi ví dụ như những lượng sóng dưới dòng sông, nó mạnh, nó nổi lên, mà nổi lên mà cái nổi lên đó rồi lặng, chứ nó không phải còn mãi. Còn cái biết trùm hết là cái biết đầy khắp cả người chúng ta. Cho nên trong nhà thiền thường dùng cái câu trong da, trên da chỗ nào không có máu, phải không? Trên da chỗ nào không có máu, cắt chỗ nào cũng ra máu được hết. Thì để thấy rằng khắp người chúng ta đều có cái biết. Mà có cái biết tức là có tâm, mà tâm đó nó không có động, tâm đó nó không có trụ một chỗ, mà nó là trùm khắp. Thì cái sóng ở trên sông và cái dòng sông thì quý vị đánh giá cái nào trường cửu, cái nào tạm thời. À, cái dòng sông mới trường cửu, những lượng sóng là cái tạm thời. Thì cái tâm mình trùm khắp cả thân, hằng biết với cái biết nổi lên, lặn xuống, lăn xăng đó. Thì cái lăn xăng là cái tạm bỡ, phải không? Mà mình chấp vào cái tạm bỡ đó cho là tâm mình, rồi quên bẵng cái thân thiệt, cái tâm thiệt của mình. Cho nên cái suy nghĩ lăng xăng đó với cái nhìn của Đức Phật, nó là cái bóng ở trong gương của ông Diễn Nhan Đạt Đa thôi. Nó là cái bóng. Cho nên cái bóng đó nó là không thiệt, mà mình chấp cái bóng đó là thiệt, rồi ôm đầu, tức là ôm cái thiệt chạy đi, là mình mất đầu. Đó, cho nên trong nhà thiền hay dùng cái từ cổng Phật đi cầu Phật. Đó, phải không? Nghĩa là như vậy thì mình đã có cái biết tràn trề, đầy khắp, hằng hữu, mà mình không có nhận cái đó, mà chỉ nhận cái biết lăng xăng si tính. Mà cái lăng xăng si tính là cái không thiệt, nhận cái không thiệt làm thiệt, thì mình quên mất cái thiệt. Mà cái thiệt có lúc nào bỏ mình nữa không? Còn cái suy nghĩ thì có khi bỏ mình đó. Lúc mình ngủ nó đâu thèm suy nghĩ. Nhưng mà khi mình ngủ khắp người mình, giả sử mình đưa ngủ mà có ai là déo cái mặt, mình có hay không? Déo với chân mình cũng hay. Như vậy thì lúc nào mình cũng có. Còn cái suy nghĩ có khi có, khi không, chợt còn chợt mất. Mình nắm cái chợt còn chợt mất làm mình, thì đó là mình đã quên mình. Giống hệt Diễn Giả Đạt Đa ôm đầu chạy là mất đầu đó. Mà quý vị thấy, nếu chúng ta thấy Diễn Giả Đạt Đa ôm đầu chạy là mất đầu, chúng ta có cười không? Ngu vừa phải thôi chứ ngu quá vậy, phải không? Nghe cái thật ôm đó mà chạy là mất. Thì bây giờ nếu Phật nhìn chúng ta, Phật có cười không? Rồi sao cái bọn này nó ngu quá. Cái thật đó chỉ bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mà không chịu nhận, cứ nhận cái lăng xăng nó cho là mình. Sao mà ngu quá vậy? Mà Phật thấy mình ngu quá rồi Phật làm sao? Phật thương. Ngu quá, cũng như mình thấy mấy người điên mình thương vậy đó, phải không? Mấy người ngu mà sàng sàng thì ít thương. Ngu quá chứ ngu rồi thấy tội quá, không biết làm sao nói cho nó hiểu. Bởi vậy nên Phật nó thấy chúng sinh khổ, Phật thương. Thương mà tìm đủ cách nói, đủ cách dạy mà chúng ta cũng không hiểu. Rồi nói Phật nói cái gì trên trời trên mây nghe không hiểu gì hết, phải không? Phật nói trên trời trên mây là nói thực trong cuộc sống của mình. Đó, hai cái đó quý vị thấy, một bên là sóng, một bên là dòng sông. Ai cũng biết sóng là cái tạm bợ, dòng sông mới là thường đối với cái hiện tại. Thì như vậy chúng ta quan trọng là quan trọng cái dòng sông chứ không phải quan trọng những lượt sóng. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta trùm khắp hằng biết, cái đó mới là cái thật. Mà chúng ta không nhớ, mà cứ nhớ những cái hơn thua, phải quấy tốt, xấu, khen chê, nhớ mấy cái đó không à. Quý vị ngồi lại cả ngày, nói cái gì, nghĩ cái gì, toàn mấy cái đó, phải không? Nè, cái ông thầy này hay quá, ông thầy kia dở quá, ông thầy này có bộ rối có duyên, ông thầy kia nói không vô duyên gì đủ thứ hết, cứ lẫn bẩn có nhiêu đó hoài. Rồi buồn, rồi trách, rồi phiền não với nhau, quên mất cái thật của mình hiện tại. Như vậy có phải là các thiền sư nói mình luôn luôn mình ôm Phật mình ngủ, phải không? Đó. Mình cõng Phật mình đi, ôm Phật ngủ, cõng Phật đi mà không biết Phật. Đó là một cái xấu hổ của mình. Đây muốn nói cho quý vị biết mình có một cái thật như vậy, chứ không phải không có. Mà tại vì chúng ta cứ nhận những cái giả làm thật rồi quên mất cái thật. Cho nên tu thiền là gì? Tức là dừng cái giả lại, đừng theo nó nữa. Và cái giả nó lặn xuống rồi, bất chợt lúc nào đó cái mình cười ồ lên cái rằng mình à, cái thật nó trùng hết. Thì thấy được cái thật như vậy là mình mới không còn lầm mê. Còn mình chỉ biết có cái giả mà không bao giờ biết cái thật, thì đó quả là chúng ta vốn là diễn nhã đạt đa, phải không? Đi đâu cũng ôm đầu chạy là mất đầu cả ngày như vậy đó. Đó, đó là cái ý nghĩa cho quý vị thấy. Ở trong đây tôi nói rằng Phật nói thân vô thường, thân giả dối đau khổ. Kế đó thì Ngài chỉ ra mình có cái pháp thân bất sanh bất diệt, có sẵn trường tồn mà mình không thấy. Mà cái đó trong nhà Phật thường dụ nó là hạt châu, cho quý vô giá. Đó là chúng tôi đang nói thiền với quý vị. Tại sao vậy? Bởi vì thiền là một phương pháp tu để thấy được lẽ thật nơi con người, thấy được nơi con người những cái gì giả biết là giả, những cái gì thật biết là thật. Cho nên chủ trương của thiền tông là kiến tánh. Tánh là gì? Là Phật tánh, là pháp thân, là hòn ngọc vô giá. Kiến tánh là thấy được cái bản tánh hay là Phật tánh của chính mình. Sau khi biết rõ cái giả rồi, chúng ta không còn bị mê lầm nữa. Bây giờ chúng ta mới bước qua tìm cái thật, nhìn ra cái thật. Chúng ta không còn bị cái giả lôi cuốn vào đường sanh tử. Nhận ra cái thật, chúng ta sống an nhàn tự tại trong cái bất sanh bất diệt, tức là Phật tánh, là pháp thân, là hòn ngọc báo vô giá vậy. Như vậy thì tu không phải hủy hoại, không phải tiêu diệt cái thân tạm bợ đau khổ này, mà chính khéo khôn ngay cái tạm bợ đó tìm ra cái chân thật. Cho nên trong luận Đại Trượng Phu nói rằng như một cái thùng rác đầy nhớp. Ở dưới cái thùng rác đầy nhớp ta có một cái hòn ngọc quý. Biết cái hòn ngọc quý đã đựng dưới cái đống rác nhơ thì chúng ta phải làm sao? Tức là phải bươi cái rác nhơ ra để lấy cái hòn ngọc quý. Cũng như vậy, thân nhớp nhúa vô thường, có cái chân thường ở trong đó, chúng ta phải ngay nơi đó mà bươi ra mà tìm để cho thấy. Cho nên nhà thiền thường dạy chúng ta tu là phải sao? Là phải phản quan, phải không? Phải nhìn lại mình đó, thấy tường tận cái giả thế nào, rồi phân được cái thật. Đó là phản quan tự kỷ đó, phản quan lại chính mình. Đó là cái lý, cái nghĩa mà người tu phải thực hành. Chứ không thì chúng ta không biết tại sao phải phản quan. Tu người ta đi nơi này nơi kia tìm cái gì mới lạ, cứ ngó lên mình hoài có gì đâu. Nhưng mà sự thật, cái quý của mình nó sẵn ở nơi cái giả dối này. Thế nên chủ yếu của Đạo Phật hay chủ yếu của Thiền Tông là phải tu bằng trí tuệ, chứ không phải tu bằng cái mờ mịt. Nếu tu thiền bằng lối điểm đạo hay xuất hồn là không phải tu thiền theo Đạo Phật. Tu thiền theo Đạo Phật là tu bằng trí tuệ, thấy được cái thật nơi người và sống trở về cái chân thật đó. Như vậy thiền và Phật dạy có khác nhau không? Học thiền là học tất cả những gì Phật dạy trong kinh, biết cái nào là giả thì loại ra, không để nó lôi cuốn mình nữa. Biết cái nào là thật thì hằng sống với cái chân thật đó. Đó là tu thiền. Như vậy thì tu thiền với kinh Phật dạy không có hai, không có khác. Còn nói rằng lại đây tôi điểm đạo cho cái rồi sẽ thấy đạo, hay là tu xuất hồn ra lên trên trời trên mây gì đó để tìm thiện tri thức hay tìm minh sư, thì cái đó là sao? Đó là không phải là cái tu theo Đạo Phật. Đạo Phật tu thiền là phản quan lại mình, nhìn ra cho đúng cái gì là giả đừng lầm, cái gì là thật phải biết để mà sống. Như vậy đó là tu thiền. Mà trong kinh tất cả lời giải của Phật đều chỉ rõ lẽ hư thực cho chúng ta thấy tường tận, không có che giấu chút nào hết.